Chương 3100, chết, là ngươi mới đúng. Ta cũng biết rõ ta tiến hóa nhanh như vậy, sống không quá mấy ngày, nhưng là hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nước miếng tựa hồ cũng nhỏ ra tới, lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Ngươi cái này không phải đã tới sao? Ngươi đây không phải đến cho ta đưa đồ ăn sao tiểu tử? Ta có thể cảm giác được ngươi huyết mạch cao quý đến mức nào, mà ngươi thực lực, cùng ngươi huyết mạch cũng không xứng đôi. Quá yếu, ta nếu là hấp thu ngươi, thôn phệ ngươi, như vậy ta chẳng những có thể sống lâu không biết rõ nhiều thiếu niên, mà lại thậm chí còn có thể rời đi nơi này. Trần Phong nghe, không khỏi nhịn không được cười lên. Nguyên lai, ta còn thực sự là đánh giá thấp này. Nguyên lai nơi này yêu thú lại còn là có chính mình quy chỉ. Bất quá hắn bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn về phía cái kia thuần trắng cự mãng, mỉm cười nói ra, ngươi liền không nên mơ mộng nữa. Cái gì ngươi nói ta nằm mộng? Thuần trắng cự mãng nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lộ ra không dám tin dưới. Tiếp theo, cái này không dám tin, đây là hóa thành vô cùng vô tận nổi giận. Tiếp theo, hắn phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, ngươi cái này hèn mọn nhân loại. Cũng dám nói ta nằm mộng, ngươi chẳng phải là cảm thấy ta thời gian tiến hóa ngắn, cho nên thực lực không đủ sao? Nhưng là, ta đã là cựu tinh yêu hoàng, ngươi thì sao? Ngươi bất quá là một cái bát tinh vũ hoàng, ngươi cầm cái gì cùng ta so? Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm âm u u nói ra, đã từng có không ít từng tiến vào nơi này, những cái kia võ giả thực lực so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều, còn không phải. Đều đã chết, đều đã hóa thành một mảnh khô cốt. Trần Phong trong lòng run lên. Đã từng có người đến qua nơi này sao? Không chỉ là ta một cái tới qua nơi này sao? Thuần trắng cự mãng phảng phất là tại khoe khoang cái gì đồng dạng, cười hắc hắc nói, làm sao có thể chỉ có ngươi một người tới qua nơi này? Nói cho ngươi, tiểu tử, tại trước ngươi, đã từng tới người nơi này nhiều nữa đâu, không có trên trăm, cũng có trọn vẹn mười mấy cái. Trần Phong nhíu mày lại còn nhiều như vậy đó là đương nhiên. Thuần trắng cự mãng cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Chúng ta ngay từ đầu xác thực không biết rõ chúng ta tồn tại nguyên nhân là cái gì, không biết rõ chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng là, nơi này đã tồn tại mấy vạn năm, mà tại cái này mấy thời gian vạn năm bên trong, ngươi cho rằng chỉ có ngươi phát hiện đầu mối sao? Tuần tự có mấy chục người tới qua nơi này, mà tới đây bên trong người thứ ba, chính là bị chúng ta giết chết. Chúng ta QNZ từ trong miệng hắn biết được, nguyên lai chúng ta nơi này là nào đó một khâu đầu mối thư tư vọng. Mà bọn hắn, đều là lần theo đầu mối tới chỗ này. Hắn nhìn lấy Trần Phong, một bộ cực kỳ khinh thường ngữ khí nói ra, tiểu tử, ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này Long Mạch Đại Lục tồn tại nhiều năm như vậy, trong đó cường giả, người thông tuệ hạng gì nhiều, làm sao có thể chỉ có ngươi một người đạt được tin tức, làm sao có thể chỉ có ngươi một người tìm đến nơi này? Trần Phong nghe, không khỏi hoảng nhiên. Chậm rãi chút đầu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đúng là như thế cái đạo lý, mà cái này QNZ xác thực thí nghiệm chúng ta lúc đầu suy đoán. Lúc trước, ta suy đoán chính là, không chỉ có một mình ta đạt được đầu mối, hiện tại xem ra, đạt được đầu mối người hẳn là tương đương không ít. Chỉ là có thể tìm tới cái này thư tư đường vòng đòi, liền có mấy chục người nhiều. Bất quá Trần Phong đống nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ hơn vấn đề. Bọn hắn đều đi đâu đâu, tựa hồ biết rõ Trần Phong suy nghĩ đồng dạng, thuần trắng cự mãng lặng lẽ cười nói, tiểu tử, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ bọn hắn đi đâu. Bởi vì hắn phát ra một tiếng dữ tợn bạo giống, ngươi, rất nhanh liền sẽ đi tìm bọn hắn. Nói, cái này thuần trắng cự mãng một tiếng kêu gào thê lương, thân thể đột nhiên đạn xạ mà đi. Cái kia cự đại miệng rắn mở ra, hướng về Trần Phong hung hăng cắn tới. Cái kia miệng rắn dài đến gần như xoay chuyển một cái cự đại góc độ, lộ ra bên trong dày đặc răng nanh. Mà của hắn hàm răng cũng không phải là song song lớn, cũng không phải từ hai bên lớn, hoàn toàn tương phản. Nó cự xỉ một mực xoay tròn lấy thông hướng bụng của hắn chỗ sâu, tựa như là một cái cự đại vòng xoáy đồng dạng. Mà cái này cái trong nước xoáy, thì là hiện đầy dày đặc răng nhọn. Từ xa nhìn lại, vô số hàm răng ở nơi đó quét sạch. Nhìn qua chính là khiến người ta cảm thấy một trận đáng sợ. Sau một khắc, Trần Phong chính là nhìn thấy, của hắn vô số hàm răng vậy mà đều là bắt đầu xoay tròn. Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện, thế này sao lại là cái gì của hắn hàm răng đang chấn động, rõ ràng là của hắn ăn nói tại chuyển động. Cùng nay cùng lúc, một cỗ cực mạnh sức hút trực tiếp hướng về Trần Phong cuốn tới. Trần Phong lập tức cảm giác, có chút khống chế không nổi thân hình của mình. Đúng là trực tiếp bị cái kia sức hút cho hút hướng về thuần trắng cự mãng cho bay đi qua. Mà Trần Phong không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại mỉm cười. Hắn cu nở dê không khống chế thân hình của mình, cứ như vậy hướng về kia thuần trắng cự mãng bay đi. Thuần trắng cự mãng trông thấy một màn này, phát ra một trận ha ha cuồng tiếu, thằng nhãi con, mới vừa rồi còn cuồng hiện tại làm sao không cuồng rồi hiện tại, ngươi có phải hay không phi thường bối rối, có phải hay không phi thường sợ hãi, bởi vì, ngươi liền ta sức hút cũng đỡ không nổi, rất nhanh, chính là sẽ bị ta trực tiếp cho hút vào đến, sau đó cho thôn phệ hết. Hắn ha ha cuồng tiếu nói, ngươi liền ta sức hút cũng đỡ không nổi, mới vừa rồi còn dám nói như vậy quả thực chính là tự rước lấy nhục xung quanh bốn phía những cái kia cự xà cũng là nhao nhao đánh trống gieo họ. Mà không ít đại xà càng là phi thường thất lạc, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong cục thịt béo này, liền muốn rơi xuống cái này đầu thuần trắng cự mãng trong miệng. Một đầu màu tím cự xà, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra, mẹ nó, thật sự là xúi quẩy. Như thế một khối mỹ vị thịt mỡ liền bị hắn ăn. Đun ở dê vở ơ hắn bên cạnh một bên đầu kia màu sắc cự xà nói ra, nếu là không có hắn tồn tại, gia hỏa này coi như là chúng ta. Hai người chúng ta có thể đem hắn chia ăn, một người một nửa. Không sai. Màu tím cự xà phát ra bén nhọn âm thanh. Hai người bọn hắn ở chỗ này như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện, mà lời nói nội dung thì là Trần Phong thuộc về. Thật giống như Trần Phong đã là bọn hắn vật trong bàn tay đồng dạng, tựa hồ bọn hắn muốn ăn rơi Trần Phong liền có thể ăn hết đồng dạng. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Cự mãng gào thét nói, tiểu tử, chuẩn bị nhận lấy cái chết sao? Nghe thấy hắn cái này tràn ngập khinh thường lời nói, Trần Phong góc miệng hơi lộ ra một vòng ý cười, đồng nhiên ở giữa nhấc đầu, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, chết, là ngươi mới đúng thuần trắng. Cự mãng giữ tợn vô cùng cười, này lúc. Hắn gặp Trần Phong đã là tiến vào nó miệng lớn phạm vi bên trong, lập tức, cái kia cực đại vô cùng miệng lớn hung hăng hướng bên dưới cắn dưới. Cùng lúc, của hắn trong cổ họng, những cái kia rối loạn hàm răng điên cuồng xoay tròn. Hắn phát ra một trận ông ông cùng tiếu, tiểu tử, sau một khắc, ta liền có thể đưa ngươi xoắn thành thịt nát. Mà ngay trong nháy mắt này, Trần Phong đống nhiên xuất thủ. PS, mai tiếp 20C, bị ám quá phải làm. Mỗi ngày cố gắng 20C nhé, nếu ngày nào có thấy ta buột thì nở tờ nhắc nhé.